Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1265, an ủi. Converter Dung Kiều cầu phiếu ở bữa ăn tối lúc này Kristen cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng ba. Người đã sớm chuẩn bị xong, một người phát ba dạng lễ vật, giống như là xuyên bướm hoa vậy, rất nhiều nhân chung ở giữa qua lại. Sau đó đem lễ vật dâng lên, có ăn, có uống, còn có lễ vật cầm, với là rất nhiều người cũng cao hứng vì các nàng vỗ tay. Còn có người huýt sáo, lớn tiếng hoan hô, điều này cũng làm cho ba cái cần cù ong mật nhỏ cảm thấy 120% cảm giác thỏa mãn. Vì vậy tức có người làm trò đùa nói, ở Alger là nơi này đặc sắc vật kỷ niệm, như vậy đến sa mạc Sahara. Tốt nhất không phải là dùng trong sa mạc cát làm lễ vật mới phải à? Bởi vì là đó cũng là bản xứ đặc sắc. Hắn vừa mới dứt lời. Một số người liền bừa bộn mở ra đùa giỡn. Bỏ mặc như thế nào đùa giỡn? Ngày hôm nay Kristen cùng ba người đều có chiêu tiếp chiêu. Chơi được hết sức vui vẻ. Tất cả mọi người là nói bậy bạ tức giận. Sung sướng không được. Nguyên bản bởi vì là sự việc không thuận mà tỏ ra có chút đè nén bầu không khí cũng tỏ ra vô cùng sinh động. Các vị nhân viên làm việc mấy ngày nay tâm tình buồn rầu mới quét một cái sạch. Lao thẳng đến bữa ăn tối tiến hành được liền nửa đêm. Mọi người mới tận hứng tản đi. Lúc này trong phòng khách liền tỏ ra tương đối lạnh tanh. Cảm ơn ngươi. Ta không biết ngươi làm cho này cái. Ta là nói là bọn họ tâm trạng làm nhiều như vậy sự việc. Peter bỗng nhiên đi tới chuẩn bị lên. Đường rời đi chân phàm trước mặt nói. Ta người này, có đôi khi là có chút tự cho là đúng. Bất quá, khá tốt bên người ta còn có các ngươi người bạn như vậy. Vừa nói hắn hướng về phía sau cùng. Tới Gary thổi một tiếng huýt sáo. Phải rời đi, chúng ta đi quán bar uống rượu. Chân phàm hiểu Peter ý, chính là nói hắn cho rằng Kristen cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng cho người phát lễ vật chính là vì chậm tách ra bởi vì là hắn nóng nảy đại mà làm cho cả đoàn làm phim nhân viên làm việc tỏ ra đè. Nén tâm trạng là giúp mình, cho nên trong lòng đối với các nàng vô cùng cảm kích. Cho nên liền đối với chân phàm nói những lời này, bởi vì là nghĩ tới đây tầng nguyên nhân. Chân phàm vẫn còn ở quấn quýt có phải hay không sẽ đối Peter nói thật. Người này nhìn như không giống như là thành thật người. Nhưng là nói ra như thế thành thật mà nói. Thật sự là để cho người cảm động. Nhưng là mình nếu như nói cho Peter. Là bởi vì là ba người nữ nhân này mua đồ kiểu mẫu mở ra. Điên cuồng mua đồ sau đó. Cảm thấy không quá vui vẻ. Liền dự định miễn phí tặng cho nhân viên làm việc mà nói. Không biết người này có thể hay không muốn học máu. Suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định để cho Peter mình tại sao hiểu liền làm sao hiểu đi đi. Mấu chốt nhất là. Tối nay trong quán rượu. Còn có thể để cho hắn mời khách tới để báo đáp lại. Quả nhiên. Thật vất vả ở trên đường chính tìm được cái quầy rượu sau đó. Vẫn là Peter mời khách. Ba người uống bia. Một ly tiếp một ly. Thật vất vả đem so với đặc biệt chuốc say. Sau đó sẽ đưa hắn trở về khách sạn. Hai người đưa hắn vào phòng. Cởi quần áo ném lên giường. Chân phàm có chút buồn cười nhìn xem Peter ở trên giường lăn lộn. Cuộn lại thành một đoàn. Giống như một đứa trẻ vậy. Hắn ngày thường ngủ cũng là như vậy. Ngón tay cái còn mút vào ở trong miệng hình dáng. Chân phàm cười hỏi Gary. Nhìn như giống như là một ngủ say trẻ sơ sinh. Thật là, không nghĩ tới hắn cường thế như vậy người. Ngủ tư thái như thế trẻ sơ sinh trạng thái. Hắn vốn là muốn nói tốt manh. Nhưng không biết làm sao dùng tiếng Anh biểu đạt cái này tiếng Trung manh ý. Hắn thường xuyên như vậy. Gary cười lắc đầu một cái. Đúng rồi, đi ra ngoài một chút. Gary hướng về phía chân phàm hất đầu. Chân phàm rõ ràng, đây là Gary có thể có chuyện tự nhủ, vì vậy liền gật đầu một cái. Hai người xuống, hướng bên ngoài khách sạn đi tới. Phố lớn đèn đuốc sáng choang, thành phố bến tàu đặc điểm lớn nhất chính là vĩnh viễn là như vậy bận rộn. Cho dù là rạng sáng, Trên đường phố vẫn là có rất nhiều xe cùng người ngồi. Gary chọn một người có người đi đường ghế ngồi địa phương, hướng về phía chân phàm hất đầu. Hai người liền ngồi xuống. Gary mò ra một điếu thuốc, đưa cho chân phàm một chi. Ta khi nào thì bắt đầu hút thuốc lá? Chân phàm cười hỏi ngược lại Gary. Gary bừng tỉnh mà cười, sau đó liền đốt một điếu thuốc. Nhưng là hắn cũng không quá biết hút thuốc, quất hai cái liền bị sặc, ho kịch liệt đứng lên, sau đó đem thuốc lá ném xuống đất. Xem ra ta vẫn là không học được hút thuốc. Hắn tự mình đánh trống lảng cười nói, không hút thuốc lá tốt nhất, nhưng là hút thuốc cũng không có cái gì không tốt. Chân phàm cười một tiếng, kêu ta đi ra, khẳng định không phải là vì hút thuốc đi, là bởi vì là Peter. Ta mấy ngày nay cũng nhìn ra hắn tâm trạng có chút. Nói thế nào, thật giống như chính là chập chờn. Hắn cùng ngươi đã nói cái gì không? Không có, hắn không phải cái loại đó tùy tiện cùng người chia sẻ loại này không vui chuyện. Gary liền cười một tiếng, bất quá, dựa theo ta kinh nghiệm trước kia, chúng ta có thể cái gì cũng không cần làm, để cho chính hắn đi từ từ thích ứng. Tối nay chuyện này, ngươi làm rất tốt, tối thiểu để cho chúng ta cũng biết. Hắn cũng không phải là không cần người khác trợ giúp. Đây là, hắn ngại nói ra những thứ này tới. Cho nên, ta muốn nói là, cảm ơn ngươi. Tại sao nói cảm ơn? Ngươi là bạn ta, Peter cũng là bạn ta. Chân phàm lắc đầu một cái. Nếu quả thật phải nói cảm ơn mà nói, vẫn là cụ thể một chút. Sau này gọi ta như thế nào chụp hình? Chân phàm đi theo Gary phía sau nhìn hắn vỗ mấy lần điện ảnh. Sau đó, cảm thấy chụp hình cũng là một món rất khốc sự việc. Không thành vấn đề, có rảnh rỗi ta dạy ngươi. Gary đưa tay ra, hai người liền bàn tay lẫn nhau vỗ một cái. Hai người có nói chuyện một hồi, lúc này mới khác nhau. Cuối cùng, Gary cũng không có nói rõ Peter tâm tình không tốt nguyên nhân. Chẳng qua là ai từ lễ tình nhân sau chân phàm để cho hắn cùng Anna gặp qua một năm sau đó. Hắn tâm tình liền có chút lấm tấm ba động, không biết là không phải bởi vì là Anna nguyên nhân, nhưng là đã nhiều năm như vậy. Hắn mặc dù rất hoài niệm Anna, nhưng là vẫn luôn là tương đối lạc quan sinh hoạt, không có xuất hiện như vậy tâm trạng thấp thời điểm. Bất quá có thể chiến thắng mình, đó chính là tốt nhất. Chuyện này, ai cũng không giúp được hắn, chỉ có hắn từ từ mình tháo ra mình tư tưởng, giống như Gary nói. Mỗi lần hắn cũng có thể chiến thắng mình. Hai người giải tán. Gary rất nhanh đi vào khách sạn. Mà chân phàm liền vẫn ngồi ở trên ghế. Yên lặng ra một hồi thần. Cũng không có suy tính cái gì thâm ảo vấn đề. Chính là ở nơi đó ngẩn người. Hơn nữa cũng cảm giác được mình cần phát ngây ngốc một hồi. Ngày thứ hai Peter đứng lên. Chân phàm thấy hắn lúc này giống như là một người không có sao vậy. Chỉ huy mọi người bắt đầu rời khách sạn, khác nhau ngồi mấy chiếc xe buýt còn có lớn xe chở hàng đi mục tiêu. Trước một khoảng cách, phải mình lái xe đi. Quốc lộ sửa coi như không tệ. Nghe nói là Trung Quốc trợ giúp viện trợ xây. Chân phàm cùng Peter còn có Gary ba người một chiếc xe. Phía trước là tài xế. Chân phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Mà Peter cùng Gary thì ngồi ở phía sau. Tài xế là mời người địa phương. Hắn vừa lái xe, vừa nghe trước âm nhạc. Thân thể theo tiết tấu không ngừng tùng động. Trong miệng còn, đi rồi, đi theo hát. Hát là bản xứ mang mãnh liệt Á dập dân tộc hương vị ca khúc. Hơn nữa người này lại là một ca khúc lặp đi lặp lại nghe. Ta chịu đủ rồi. Peter hướng về phía chân phàm nói. Người có cái gì tốt nghe âm nhạc, để cho người này thả ra. Chân phàm cười từ trong túi móc điện thoại di động ra. Chiếc này xe chở hàng lại Bluetooth. Vì vậy liền hướng về phía tài xế làm động tác tay. Ý là thả trong điện thoại di động âm nhạc. Tài xế kia cũng nứt ra miệng to. Lộ ra hàm răng trắng noãn hướng về phía chân phàm cười gật đầu. Nói ra một chuỗi Á dập tiếng nói. Mặc dù nghe không hiểu. Nhưng là cơ chủ ý tư vẫn có thể nghe được. Chính là để cho chân phàm cứ việc đi dùng. Trong này còn có tước sĩ âm nhạc. Trần Phàm liền chọn mấy thủ, thả cho Peter nghe. Peter gật đầu một cái. Sau đó liền hướng về phía Gary nói. Ta nói, tước sĩ, đặc biệt tuyệt vời âm nhạc. Đặc biệt là ở nơi này trong cát tới nghe, là tốt nhất. Ta thích cát, nếu như có thể dùng xe trượt tuyết tới trượt động. Chấm ngoặc kép, nơi này còn không phải là hoang mạc. Lớn hơn hoang mạc còn ở phía sau. Gary cười, từ Auser lên đường, đến sa mạc Sahara mà nói. Ít nhất đi tới cao nguyên Ayer mà nói. Còn có 3 ngày chặng đường phải đi. Bởi vì là thỉnh thoảng có gió cắt tới. Cho nên đoàn xe tiến triển tương đối chậm chạp. Toàn bộ đoàn xe chính là đi tới lui ngừng ngừng. Một gặp phải gió cắt thì nhất định phải dừng lại né tránh. Được rồi, nơi này còn không phải là càng hoang vu. Peter vừa nói, xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn bên ngoài. Đã bắt đầu phơi bày ra hoang mạc tư thái. Xa xa nhìn không thấy bờ màu vàng. Còn có trong sa mạc đặc thù những thực vật kia. Thậm chí còn có thể thấy một ít ba trùng từ trên quốc lộ vội vã mà qua. Chúng ta còn bao lâu mới có thể đến? Hắn đầu đi về trước góc, hướng về phía tài xế lớn tiếng vừa nói. Đáng tiếc tài xế chẳng qua là quay đầu về hắn cười lộ ra rõ ràng răng. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu Peter muốn nói gì. Ta hẳn hối lộ những cái kia quan viên, để cho bọn họ cho chúng ta chuẩn bị máy bay trực thăng mới phải. Peter hừ hừ, sau đó liền nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, theo xe hơi tiến về phía trước, hơi đung đưa thân thể. Ta biết những cái kia bích họa bày. Trần Phàm bỗng nhiên nói một câu, hắn nhìn trước mặt đường, còn biết nơi này đã từng xuất thổ qua rất kỳ quái sinh vật hóa đá. Nghe nói là tiền sử sinh vật, giống như là rồng hung ác vậy. Các ngươi cũng gặp qua. Trần Phàm cười nói, chỉ mong chúng ta lần này quay phim có thể rất thuận lợi. Chúng ta trong buổi họp phiền toái sao? Peter lại bắt đầu lo lắng. Hắn nhìn Trần Phàm, những cái kia rồng hung ác hóa đá là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải đã gặp được sống sao? Nói cách khác, nơi này có thể nguyên bổn chính là những cái kia rồng hung ác cố hương. Trời ạ, may chúng bị chôn phải đủ quá lâu, biến thành đá, vậy thì không phải là tai điếc, mà là hóa đá. Đừng lo lắng, giao cho ta, coi như gặp được sống, ta cũng biết để cho chúng ngoan ngoãn nghe lời. Trần Phàm cười an ủi Peter. Đúng rồi, chúng ta đến mục đích lúc này tốt nhất có thể làm cho người chúng ta ở 4 phía thiết lập phòng bị cương vị, rồng hung ác ngược lại không sợ. Chỉ sợ có người tới đánh chúng ta chú ý. Có người đánh chúng ta chú ý. Gary quay đầu nhìn xem Trần Phàm. Chẳng lẽ các người lúc tới đều không làm bài sao? Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Lần này đến phiên hắn bắt đầu dạy bảo người. Thế hệ này chỉ ăn không tốt lắm. Người biết, quá vắng lặng. Kristen các nàng ở mua đồ thời điểm tìm người nghe ngóng. Khu vực này rất có thể sẽ xuất hiện đặc biệt cướp qua lại lữ khách giặc cướp. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/teacong-noi-dai-noi-dai-noi-tsans-noi-dei-suyen-s-noi-de-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.